Lâm Thị Vinh Hoa, chương 109, cự địch, góc truyện audio.com, chấm, cô nãi nãi, Dịch Hàn cùng Phương Đại Đồng kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua. Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Ngọc Tân liếc mắt một cái, ý bảo Tưởng Nam đem nàng bảo vệ, liền đi tới Phương Đại Đồng bên người, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lưu dân, 500-600 cá nhân gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Quần áo tả tơi, sắc mặt khô vàng, mặc dù là ở đại lãnh mùa đông cũng chỉ bộ vài món áo đơn. Có người quần áo thậm chí đã rách nát đến gió thổi qua liền lộ ra da thịt. Lâm Thanh Uyển không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình. Bọn họ không đáng đồng tình, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được đau xót. Đây là loạn thế a, thượng vị giả dã tâm. Tạo thành tai nạn lại phần lớn từ này đó tầng chót nhất bá tánh thừa nhận rồi. Lâm Thanh Uyển ánh mắt nhất nhất đảo qua bọn họ hoặc thấp thỏm, hoặc do dự, hoặc tàn nhẫn khuôn mặt. Cao giọng nói, ta không nghĩ giết các ngươi. Cho dù này cùng ta tới nói cũng không khó. Ta biệt viện chung người cũng không thiếu với các ngươi. Thả bọn họ ăn đến no, ăn mặc ấm, so các ngươi mỗi người đều có sức lực. Thanh thúy giọng nữ truyền ra, hai bên toàn một tĩnh, lưu dân nhóm lại lần nữa dừng lại bước chân. Lâm Thanh Uyển ý bảo Phương Đại Đồng bọn họ điểm thượng hỏa đem. Mười mấy đem cây đuốc ở nàng chung quanh thắp sáng, phía dưới lưu dân ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ này phương tường viện thượng tình huống. Chỉ thấy hai cái phấn điêu ngọc trác giống nhau nữ hài đứng ở mặt trên. Mười mấy người vây quanh bọn họ, trong tay hoặc cầm đao kiếm, hoặc nắm cung, cho dù cách 100 mét khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ có thể thấy được bọn họ cường tráng. Ánh mắt nhấp nháy nhìn qua khi, đại bộ phận người đều theo bản năng tránh đi bọn họ ánh mắt. Chỉ thấy cầm đầu một cái nữ hài ánh mắt trầm tĩnh nhìn bọn họ tiếp tục nói. Bọn họ còn chịu quá huấn luyện, có cung. Có đao, còn có kiếm, mà các ngươi có cái gì đâu? Lâm Thanh Uyển chỉ vào bọn họ tay nói. Các ngươi có côn bổng, có cục đá, còn có không biết ai cung cấp cho các ngươi mấy cái đao. Nhưng kia cũng đủ làm gì? Đại gia theo bản năng nhìn về phía tay mình. Ta không nghĩ giết các ngươi, nhưng mà ta phía sau đứng ta thuộc hạ, người nhà của ta. Nếu các ngươi thật đụng tới nhà của ta môn, ta liền trong lòng không đành lòng, ta cũng tuyệt không sẽ nương tay. Lâm Thanh Uyển mặt đẹp như xương, nhất nhất đảo qua bọn họ mặt. Ta phụ thân từng cùng ta huynh trưởng nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất gấp 100 lần nếm chi. Ta biết cổ động các ngươi tới này người muốn làm gì. Bất quá là xem chúng ta cô chất suy nhược, muốn nhân cơ hội diệt ta Lâm thị đại phòng thôi. Nhưng ta hôm nay liền muốn nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi giữa là có lưu nhân chi tiết, vẫn là nam hán bối cảnh, hoặc là trong triều những cái đó nhân ta tổ phụ phụ đạo hoàng đế mà đắc tội kẻ thù. Muốn diệt ta Lâm thị, các ngươi nằm mơ, ta đảo muốn nhìn, các ngươi hôm nay ai dám đụng tới ta Lâm gia môn. Lâm Thanh Uyển cao giọng cười lạnh nói. Nói ta Lâm gia vàng bạc tài bảo nhiều. Nói ta Lâm gia lương thực nhiều. Ai không biết ta huynh trưởng Lâm Trung trước đem sản nghiệp tất cả quyên cho quốc gia. Các ngươi sau lưng cái kia thôn trang vẫn là bệ hạ ban thường. Ở năm nay ta khai khẩn trước, nó bất quá là một mảnh đất hoang. Lâm Thanh Uyển kích động đến chất vấn nói. Các ngươi tới đoạt cái gì? Các người có thể cướp được cái gì? Các người bất quá là bị người mê hoặc tới muốn chúng ta cô chất hai người mệnh thôi. Lâm Thanh Uyển tức giận đến sắc mặt đỏ bừng chỉ vào bọn họ hỏi. Các người thật cùng đường sao? Các người bất quá là lười biếng, tham lam, vô sỉ vô nghĩa thôi. Ở Nam Hán khi ta không biết, nhưng ta Đại Lương lại trước nay đối xử tử tế các quốc gia đầu nhập vào lại đây bá tánh. Rất nhiều lưu dân dũng mãnh vào, triều đình không có xua đuổi các ngươi, Chu Thứ Sử thậm chí lấy ra Tô Châu Tồn Lương thuê các ngươi lấy công Đại Trần. Bởi vì lương thực không đủ còn động viên các hộ quyên lương quyên tiền. Ta Lâm ra đó là không nhiều ít sản nghiệp cũng quyên 20 gánh. Các ngươi vì cái gì không đi lấy công Đại Trần? Bởi vì các ngươi lười biếng, muốn không làm mà hưởng. Các ngươi vì cái gì tới cướp bóc tiền ra, cướp bóc Lâm ra? Bởi vì các ngươi tham lam, vô nghĩa. Tô Châu thu lưu các ngươi, Tô Châu bá tánh chịu đựng các ngươi, thậm chí lấy ra trong miệng lương thực trợ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi hồi báo chúng ta cái gì? Lâm Thanh Huyền kích động hỏi. Chẳng lẽ thật muốn chúng ta đại lương ở biên giới hỏa lực tập trung? Cự tuyệt sở hữu Nam Hán bá tánh đi vào các ngươi mới vừa lòng sao? Các ngươi thật sự cho rằng cổ động các ngươi tới đây người là vì các ngươi hảo sao? Lâm Thanh Huyền cười lạnh. Đừng nói các ngươi hướng không tiến Lâm ra biệt viện. Đó là vọt vào tới giết ta. Đoạt đồ vật, các ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Ta là Đại Lương quận chúa. Ta chất nữ là Đại Lương huyện chủ. Chúng ta hai cái chết ở trong tay các ngươi. Triều đình đó là vì cấp người trong thiên hạ một công đạo. Cũng sẽ ngàn dặm tập hung. Huống chi Đông Bắc quân đời trước là Lâm gia quân. Các ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Đã chết chúng ta hai cái. Sừng Liêu Nhân, Nam Hán cùng bộ phận Đại Lương gian thần tâm. Các ngươi lại muốn bắt tánh mạng tới nếm. Đến lúc đó triều đình liền vì cho ta Lâm ra một công đạo. Cũng nhất định sẽ cự tuyệt Nam Hán lưu dân lại tiến vào Đại Lương. Các ngươi nhất định còn có thân hữu ở Nam Hán đi. Lâm Thanh Huyền cười khẩy nói. Chấm, thử nghĩ tưởng tượng đi. Khi bọn hắn đuổi tới Đại Lương biên giới. Muốn tránh thoát tới khi lại phát hiện biên giới phong tỏa. Chỉ có thể bị Nam Hán quan phủ bắt lính. Hoặc là bị tập trung bắn chết. Này hết thảy đều tại ngươi nhóm. Này hết thảy đều là các ngươi tạo thành. Lưu dân nhóm sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh. Do dự mà sau này lui hai bước. Không cần nghe hắn nói bậy. Dịch Hàn không chút nghĩ ngợi trừ mũi tên đáp cung. Còn chưa chờ người nọ nói xong một câu mũi tên liền bắn ra. Xích, một tiếng bắn vào cổ hắn. Đối phương đôi mắt đại trừng, thẳng tắp mà ngã xuống. Hắn phụ cận lưu dân sợ tới mức hét lên một tiếng. Sôi nổi né tránh, cơ hồ là ở Dịch Hàn ra tay kia một khắc. Mặt khác hộ vệ cũng lập tức đáp cung. Ngắm hướng bọn họ sớm nhìn chằm chằm người. 7-8 cá nhân nháy mắt ngã xuống. Lưu dân nhóm đã chịu lớn lao kinh hách. Sôi nổi tứ tán mở ra. Có chút người bị dưới chân một vướng hoặc người đẩy ngã xuống đất. Bốn phía người lại không có dừng lại. Vẫn như cũ hoảng loạn từ bọn họ trên người dẫm quá. Tiếng kêu thảm thiết đốn khởi. Lâm Thanh Huyền nhân cơ hội nói. Cổ động các ngươi tới đây người đã bị bắn chết. Hiện tại các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Có chút người nghe xong đã lặng lẽ trốn. Nhưng càng nhiều người ở thấy tường viện thượng không có lại bắn tên sau liền lại tụ lại lên. Bồi hồi không chịu tan đi. Bọn họ vừa rồi nghe thấy tiếng la. Cũng không có thấy người. Ai biết bọn họ có phải hay không thực sự có nhiều người như vậy. Nhiều như vậy vũ khí. Vừa rồi ra mũi tên người cũng liền 10 cái tả hữu. Nhìn cũng không nhiều. Nhìn này lưu lại này 300-400 người. Lâm Thanh Huyền sắc mặt đông lạnh. Vùng tay lên. Dịch Hàn liền mang theo cung tiễn thủ nhóm hô hô ra mũi tên. Những người này chạm được ngay mật. Lại không có tránh né cung tiễn kinh nghiệm. Hàng phía trước người thực mau bị bắn hạ. Lưu dân nhóm la hoảng lên. Có người liền nảy sinh ác độc kêu lên. Xông lên đi, chúng ta đem viện môn giải khai. Lưu dân nhóm lập tức liền oa oa kêu dơ côn bổng xông lên. Đứng ở Lâm Thanh Huyền bên cạnh người Lâm Ngọc Tân theo bản năng nắm chặt tiểu cô tay. Lâm Thanh Huyền duỗi tay nắm lấy nàng lạnh băng tay. Mắt lạnh nhìn phía dưới. Không ngừng có người ngã vào mũi tên hạ. Nhưng bọn hắn một tổ ong vọt tới. Thực mau liền đột phá mũi tên trận. Mắt thấy Ly Tường Viện chỉ có 20-30 mễ xa khi. Dưới chân một cái đạp không. Phía trước người. Bùm. Vài tiếng dẫm phá làm ngụy trang cọng rơm. Một phen quăng ngã nhập bẫy dập chung. Bị bên trong rậm rạp dựng thẳng lên tiêm trúc phiến đâm thủng thân thể. Có chút người ngã xuống đương thời ý thức duỗi tay bò trụ cửa động. Nhưng thực mau mặt sau té ngã xuống dưới người liền đem hắn áp xuống đi. Lần này bọn họ liền kêu đều không kịp kêu một tiếng liền đã chết. Một loạt bẫy dập lấp đầy người. Lưu dân nhóm nhìn đến nơi đây ngục cảnh tượng. Có chút nhát gan người té ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy. Nhưng càng nhiều người là cắn răng một cái. Nảy sinh ác độc nhằm phía viện môn. Nhân tài đến tường viện phía dưới. Sớm ôm cục đá chờ ở trên tường đứa ở nhóm lập tức đem cục đá ném xuống. Phương Đại Đồng nhìn đến có do dự người. Lập tức hét lớn. Thất thần làm gì? Làm người vọt vào tới. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ mạng sống. Thôn trang lão nhân nữ nhân hài tử một cái cũng đừng nghĩ tồn tại. Lời này vừa nói ra. Đứa ở nhóm lập tức nảy sinh ác độc đem cục đá bế lên. Nhắm chuẩn lưu dân liền nện xuống. Cục đá dừng ở trên đầu. Trên người, tiếng kêu thảm thiết điệp khởi. Lâm Thanh Uyển đứng ở đầu tường. Mắt lạnh nhìn đỏ thắm huyết tiêu ra. Rơi vào đầy đất mãn tường đều là. Ngón tay gắt gao mà nắm lấy Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Không nói một lời đi theo tiểu cô cùng nhau nhìn phía dưới. Có lưu dân bắt đầu va chạm viện môn. Cục đá như mưa rơi xuống. Nện xuống một đám lại một đám người. Mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Mặt sau lưu dân dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục đi đẩy cửa. Trên tường chồng chất cục đá tạp xong rồi. Đứa ở nhóm đem vôi bao một hoa ném xuống. Sau đó cầm lấy bên người đao kiếm. Theo cây thang liền hạ tường viện. Phương Đại Đồng đã một tay để đao đi tới phía trước. Đối đứng ở trước mặt hắn mọi người nói. Ở trên chiến trường, địch nhân tàn nhẫn. Các ngươi đến so với bọn hắn ác hơn mới có thể sống sót. Các ngươi phía sau đứng các ngươi người nhà. Này chiến một quá, bất luận chết trận vẫn là chiến thương. Cô nãi nãi đều cho các ngươi phụ trách. Các huynh đệ, hướng đi. Phương Đại Đồng hét lớn. Mở cửa, canh giữ ở cửa bốn cái đứa ở lập tức dỡ xuống môn xuyên. Đại môn nháy mắt bị lưu dân nhóm đẩy ra. Bọn họ giơ côn bổng oa oa kêu to xông lên. Phương Đại Đồng hét lớn một tiếng. Một tay để đao xông lên đi. Diêm Hổ đi theo hắn bên trái. Những người khác gầm rú xông lên đi. Lần này nông hộ chung chỉ cần không phải bị thương chân. Chỉ cần còn có thể lấy đến động đao kiếm đều xông vào đằng trước. Có bọn họ huyết khí mang theo. Đứa ở nhóm cũng phụt ra một cổ tàn nhẫn. Dẫn theo đại đao đón nhận đi. Mà Dịch Hàn Tắc để lại mấy cái hộ vệ bảo hộ Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân. Mang theo những người khác từ tường viện thượng nhảy xuống. Trực tiếp từ ngoại sát đi vào. Giấu ở dân cư chung đứa ở nghe được tiếng rít. Cũng thực mau cũng xông tới. Từ các hộ vệ dẫn theo hướng trong hướng. Chờ lưu dân nhóm ý thức được không đúng. Muốn lui ra ngoài khi đã không còn kịp rồi. Lâm Thanh Uyển cúi đầu nhìn phía dưới huyết sắc. Tay phải nắm chặt lại buông ra. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại hạ lệnh nói. Một cái không lưu. Tưởng Nam thấp giọng lên tiếng. Đem mệnh lệnh truyền xuống đi. Lâm Ngọc Tân khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô. Lâm Thanh Uyển gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Không có như vậy mệnh lệnh làm ra giải thích. Vì Lâm Ngọc Tân. Nàng nguyện ý cho bọn hắn một cái rời đi cơ hội. Phía trước rời đi kia 100 nhiều người nàng sẽ không truy cứu. Nhưng vì Lâm gia, vì các nàng tương lai, lưu lại này hơn 400 người liền một cái đều không thể tồn tại rời đi. Lâm Thanh Uyển ánh mắt đông lạnh, cũng làm thế nhân nhìn xem. Liền tính Lâm thị đại phòng không có nam đinh. Cốt khí cùng huyết khí lại còn ở, xem ai còn dám loạn duỗi tay, cách chương.